Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sương nghe vậy, không khỏi bật cười, anh đúng là anh ruột của cậu ấy, nỡ lòng nào đối xử với em trai mình như vậy. Không sao, sinh em trai ra là để lợi dụng mà, chúng ta không nói, ai biết được chứ. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Đình Châu dậy từ sớm để khởi động xe. Lúc Tần Sương thức dậy, Mục Nghiệp Kiêu và Ngô Địch đã chuẩn bị xong bữa sáng. Hổ Tử mặc áo bông dày cộm, vụng về cầm chổi quét sân. Tần Sương ngáp một cái, thầm nghĩ, ngày tháng nhàn nhã thật tốt. Quả nhiên mùa đông là mùa thích hợp để ngủ nướng nhất. Chào buổi sáng chị, em đi rót nước ấm cho chị rửa mặt. Hổ Tử nhìn thấy Tần Sương, ngoan ngoãn nói. Tần Sương nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh của cậu bé, liền nói. Chị tự đi được rồi, ở đây không cần em làm việc, mau vào nhà đi, đừng để đến Tết lại bị cảm lạnh. Cẩn thận bị ốm, đến Tết sẽ không được ăn ngon đâu. Hổ Tử vừa nghe thấy bị ốm là không được ăn ngon, lập tức ném chổi xuống, chạy vội vào nhà. Cậu bé muốn ăn ngon, muốn ăn thịt, nhất định không được bị ốm, cậu bé là một đứa trẻ ngoan. Nhìn thấy cậu bé trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt, Tần Sương không khỏi giật giật khóe miệng, thầm nghĩ, trẻ con quả nhiên đều là đồ ham ăn. Lúc mọi người ngồi trên giường đất ăn sáng, Tần Sương mới nói với Ngô Địch. Ngày mai em hãy về, đến 30 Tết thì đưa Tô Lăng đến đây, còn bên kia thiếu gì thì em chuẩn bị giúp chị. Tiền không đủ thì cứ nói với chị, nhất định phải để mọi người được ăn Tết vui vẻ, biết chưa? Vâng, chị Sương. Bên kia em sẽ lo liệu ổn thỏa, chị đừng lo lắng. Tất cả bọn họ đều là trẻ mồ côi, hiện tại có ăn có ở, lại không phải chịu lạnh, bọn họ đã rất mãn nguyện rồi. Vì vậy, những đứa trẻ trước kia gây chuyện đều đã bị cậu ấy đuổi đi. Tiền của chị Sương đâu phải từ trên trời rơi xuống, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, cậu ấy sẽ không để lũ sói mắt trắng này ăn không mồi rồi. Đương nhiên, bình thường bọn trẻ lớn cũng nhận làm thêm một số việc vặt. Hiện tại ít nhiều gì cũng có chút tiền tiết kiệm, chỉ cần chịu khó làm việc, cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Sau khi ăn sáng xong, Tần Sương cùng Hoắc Đình Châu ra ngoài mua sắm Tết. Tuy nhiên, do sắp đến Tết nên cửa hàng bách hóa đương nhiên không còn gì để mua. Sau khi đến thị trấn, Tần Sương bảo Hoắc Đình Châu ở lại trông xe, còn cô một mình tìm một nơi vắng vẻ, bắt đầu mua sắm trong không gian. Nghĩ đến hơn 30 người đàn ông lực lưỡng kia, Tần Sương liền mua 2 con lợn, 2 con dê đã làm thịt, ngay cả thịt bò cũng mua 100 cân, chỉ bấy nhiêu thôi, e rằng cũng chỉ đủ ăn trong dịp Tết. Sau đó, cô lại mua thêm vài thùng trái cây theo mùa và cá đông lạnh, cảm thấy cũng tạm ổn. Đương nhiên, gà vịt cũng mua hơn 20 con, cuối cùng cô mua thêm vài thùng nước ngọt và rượu trắng, sau đó mới vỗ vỗ tay, đi tìm Hoắc Đình Châu đến chở hàng. Lúc Hoắc Đình Châu lái xe đến, nhìn thấy nhiều đồ như vậy, anh liền hiểu ra. Em quên mất là anh đã biết bí mật của em rồi sao? Nếu biết em muốn lấy những thứ này ra, cần gì phải tốn công như vậy? Tần Sương nghe vậy, quả thật là quên mất chuyện này, có chút ngại ngùng nói. Hà à, có lẽ là gần đây thời tiết quá lạnh, não bị úng nước rồi, sau này sẽ không mốc như vậy nữa. Cô thật sự quên mất bạn trai đã biết bí mật của cô, nếu không cần gì phải làm vậy. Người ta thường nói, nhất mang thai ngốc 3 năm, dịch, mang thai ngốc 3 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô còn chưa kết hôn mà đã bắt đầu đãng trí, xem ra sau này phải vận động trí não nhiều hơn mới được. Sau đó, cô lại một lần nữa biểu diễn màn, ảo thuật, trước mặt Hoắc Đình Châu, trực tiếp truyền tất cả đồ Tết vào trong xe. Nhìn cốp xe chất đầy đồ đạc, Tần Sương mới vỗ vỗ tay. Chỉ còn thiếu một ít đồ ăn vặt. Chúng ta đến cửa hàng bách hóa xem thử đi, dù sao cũng phải mua một số thứ cho có lệ. Được, đi thôi, Hoắc Đình Châu lên xe, 2 người lái xe thẳng đến cửa hàng bách hóa, sau đó cùng nhau bước vào. Nhìn thấy bên trong toàn là người, Tần Sương không khỏi nhíu mày. Thầm nghĩ, nhiều người như vậy, đến lượt bọn họ chắc chắn phải xếp hàng dài cổ. Sau đó, cô ghé sát tai Hoắc Đình Châu, nói. Chúng ta đi thôi. Những thứ còn lại em sẽ lo liệu. Hoắc Đình Châu nghe vậy, nhìn đám đông chen chúc, liền cùng Tần Sương ra ngoài. Vừa lên xe, Tần Sương mới nhớ ra, nói, chúng ta đến bưu điện gọi điện thoại về nhà đi, Em muốn hỏi xem năm nay bà có đến đây không? Nếu đến thì em sẽ chuẩn bị thêm một ít đồ. Được, đến bưu điện, anh cũng muốn nói với mẹ là năm nay anh không về ăn Tết. Em xem có gì để mua làm quà, lát nữa gửi về cùng luôn, coi như là quà Tết của em dành cho ba mẹ anh. Dù sao sau này cũng là ba mẹ chồng, cho nên dù không về nhà ăn Tết, cũng phải có chút quà cáp. Sau khi Tần Sương chuẩn bị đầy một bao tải đồ, hai người mới xuống xe đi gửi đồ và gọi điện thoại. Hoắc Đình Châu gọi điện thoại về nhà báo bình an trước, sau đó nói năm nay anh không về ăn Tết, dặn dò em trai mấy hôm nữa sẽ đến, sau đó mới đưa điện thoại cho Tần Sương. Đường Mẫn nghe thấy giọng nói của con dâu, đương nhiên rất vui vẻ, trò chuyện một lúc lâu, cuối cùng mới lưu luyến cúp máy. Sau đó, lúc Tần Sương gọi điện thoại cho ba, mới biết ông ấy đã xin nghỉ phép từ lâu, hiện tại không còn ở quân đội nữa. Tần Sương vừa nghe liền hiểu ngay, lúc này chắc chắn ba đã lên tàu, chuẩn bị đến đây tạo bất ngờ cho cô. Sau khi cúp máy, cô liền nói với Hoắc Đình Châu. Theo kinh nghiệm của em, chắc chắn ba đã thu dọn hành lý, chuẩn bị đến đây ăn Tết với em rồi, chúng ta về thôi. Hoắc Đình Châu cười nói, được, đi thôi, thầm nghĩ, quả nhiên ba vợ không làm theo lẽ thường, nếu không hỏi thăm trước, đến lúc đó chưa chắc đã là bất ngờ. Rất có thể sẽ là kinh hãi. Xem ra sau này anh cũng phải chuẩn bị một ít quà tặng cho ba vợ mới được. Nếu không sau khi Tết Nguyên Đán kết thúc, anh muốn đăng ký kết hôn với Tần Sương, chắc chắn ba vợ sẽ ngăn cản. Sau đó, hai người lại lên xe, lái xe về thôn. Đến nhà, vừa đúng lúc là buổi trưa, Hoắc Đình Châu giúp cô chuyển đồ xuống xe xong, liền nói. Ăn cơm trưa xong, anh lên núi gọi bọn họ xuống chuyển đồ Tết, vừa hay để đầu bếp chuẩn bị trước. Nếu em có yêu cầu gì đặc biệt thì cứ nói với anh sẽ chuyển lời cho bọn họ. Được, cơ bản là không có yêu cầu gì, cứ bảo bọn họ làm thoải mái, dù sao cũng là Tết, đừng có keo kiệt, số đồ này xem như là em chiêu đãi riêng, cứ làm sao ngon thì làm, thiếu gì em sẽ chuẩn bị thêm. Hoắc Đình Châu thấy cô hào phóng như vậy, liền thở dài. Chỉ có em mới chiều hư đám người này, nếu như ở quân đội, đến Tết cũng không được ăn uống thịnh soạn như vậy. Đợi sau khi Tết Nguyên Đán kết thúc, nhất định phải huấn luyện bọn họ cho thật nghiêm khắc, nếu không đến lúc đó làm em mất mặt, anh sẽ đánh gãy chân bọn họ. Cách chương.